Chiến thần Hào Môn, chương 1306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1306 chương chịu đòn nhận tội. Một lúc lâu, Lệ Chính Thương bình tĩnh lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, gừng càng già càng cay. Hắn suy đoán, Giang Ninh nếu là thật muốn đuổi Tẫn giết sạch Lệ gia sẽ không sống tới ngày nay, nếu Giang Ninh không có động thủ, vậy khẳng định mục tiêu thì không phải là Lệ gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là một cái Lệ gia, hắn nơi nào vào nhãn a, suy nghĩ hồi lâu, Lệ Chính Thương phản ứng kịp rốt cuộc biết Giang Ninh muốn làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hữu xá hữu đắc Lệ gia muốn vượt qua kiếp nạn này, phải bỏ qua một ít gì đó rồi. Nghe được câu này, Lệ Tuyên Hoành thân thể run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, ta không muốn chết a, ngươi khả năng liền chỉ có một con trai. Lệ Chính Thương trừng mắt, chết tiệt thời điểm, đừng nói là ngươi ta cũng đừng nghĩ sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lệ Tuyên Hoành câm miệng không nói lời nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương lập tức cầm điện thoại lên cho Trình Nếu đánh tới. Hắn biết Trình Nếu cùng Bạch Sơn hai người, khẳng định còn ở cùng nhau, thương thảo làm sao từ trong tay mình, lấy đi càng nhiều số định mức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi không phải là muốn sao, na đều cho các ngươi. Điện thoại thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta suy nghĩ kỹ, Lệ Chính Thương giọng nói trong nháy mắt thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thở dài một hơi. Chuyện lần này, là ta Lệ ra vấn đề, bởi vì ta Lệ ra ảnh hưởng toàn bộ Hoa Minh Thương hội, trách nhiệm ở ta. Chấm, ta có thể rời khỏi Hoa Minh Thương hội, vĩnh cửu rời khỏi, trên tay số định mức cũng có thể toàn bộ truyền nhượng cho các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, giá cả ta muốn đề cao 2 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên đầu điện thoại kia cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Đề cao 2 thành, lấy đi Lệ ra tất cả số định mức tương lai có thể kiếm về, vượt qua xa cái này 2 thành A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trình Nếu cùng Bạch Sơn hai người, đương nhiên biết Lệ ra là nhất định phải thối lui ra, chỉ là tuyển trạch lúc nào máy móc mà thôi, các loại Hoa Minh Thương hội tổn thất càng nhiều, bọn họ Lệ ra số lượng cũng chỉ biết càng thêm không bao nhiêu tiền. Để điện thoại xuống, Lệ Chính Thương hé mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu, nhìn Lệ Tuyên Hoành, ánh mắt kia thấy Lệ Tuyên Hoành toàn thân run rẩy. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành hầu kết sự trượt, hắn không nghĩ tới, Lệ gia muốn đi đến một bước này, dễ dàng như vậy, liền buông tha tất cả số định mức, đây chính là Lệ gia kinh doanh vài chục năm, mới đến A, đòi tiền, hay là muốn mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương hừ một tiếng. Lệ Tuyên Hoành, ngươi cho ta nhớ rõ ràng ngày hôm nay, Lệ gia sở dĩ muốn đi đến một bước này, đều là bởi vì ngươi mắt bị mù. Đắc tội người không nên đắc tội, Lệ Tuyên Hoành không dám làm tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ gia có thể hay không sống sót vẫn là một cái ẩn số, nhưng nếu là còn không buông tha Hoa Minh Thương hội, vậy tuyệt đối, chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gừng càng già càng cay, luận nhãn giới cùng quyết đoán, Lệ Tuyên Hoành cùng Lệ Chính Thương chí ít còn kém hơn 10 con phố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Chính Thương đi tới Lệ Tuyên Hoành trước người cúi đầu nhìn hắn, tự tay tại hắn trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Vì muốn cho Lệ gia sống sót rất nhiều chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm, minh bạch chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Tuyên Hoành ngẩng đầu, rõ ràng chứng kiến, Lệ Chính Thương trong con ngươi, hiện lên một tia phức tạp quang mang, hắn đột nhiên có chút sợ cũng không dám phản bác một câu, chỉ phải gật đầu. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị Tập đoàn Hải Ngoại chi nhánh công ty, sáng sớm, tất cả công nhân, liền ý chí chiến đấu sục sôi tới rồi công ty đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này vì mộng tưởng mà nỗ lực sinh hoạt, khiến người ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm giác được uể oải. Nhưng bọn họ vừa xong cửa, mỗi một người đều dừng bước ngây ngần cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa công ty quỳ gối một người, ở trần, sau lưng đeo, sớm đã bị roi da quật được da chóc thịt bong. Là Lệ Tuyên Hoành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng bên cạnh hắn Lệ Chính Thương, trong tay như trước cầm roi da, vẻ mặt nghiêm túc như một cây môn ném lao, đĩnh trực thân thể. Khẩn cầu Giang tiên sinh tha thứ khuyển tử vô lễ mạo phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn la lớn, cách chương.